theo phản xạ đẩy mạnh hắn ra, trốn vào một góc bồn tắm, trừng mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net